Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2254, chương 2281, thì không kim toa. Thống ngự vị sẽ sinh ra chính mình cường đại lĩnh vực. Đây là đối với thiên địa cảm ngộ bắt đầu, trên xuống càng thêm cường đại tu hành giả. Đối với đại vũ trụ đạo đủ loại lợi dụng, tự nhiên cũng sẽ càng lớn mạnh một chút. Không rực bức cái gia tộc này, chữ thứ nhất không, liền bày tỏ bọn họ trời sinh đặc tính. Ngoại trừ thôn thiên phệ địa thú bên ngoài, gia tộc của bọn họ nói mình đối với không gian số một. Ở cùng trong cảnh giới, liền không người dám với nói có thể thắng bọn họ. Đây cũng là không rực bức người mạnh nhất, có thể trở thành minh vương ngồi xuống bốn đại thần ma thú vương nguyên nhân căn bản. To lớn trận pháp, cứu kỳ căn bản đủ loại ám sát sau đó. Thực ra tối cường đại, hay lại là một cái hợp tự. Hợp chính là tất cả mọi người bọn họ không gian chi lực. Làm ra một cái nhất cường đại, không gian thần binh tới. Đầu tiên, không gian điều động, cũng ở đây lúc này thể hiện ra ngoài. Trường không vô kỵ này vô hạn cường đại một đấm, cũng không có thể thành công, uy hiếp được đối diện Mộ Dung gia chủ. Ở cuối cùng chính mình chỗ rơi thời điểm, hết thảy mục tiêu, cứ như vậy biến mất. Hắn quả đấm, cuối cùng đánh vào đại vũ trụ không gian loạn lưu trên. Thậm chí còn thoát khỏi đối phương bên ngoài trận pháp. Có ý tứ không gian năng lực. Ta thích. Trường không vô kỵ nghịch ngợm khen ngợi một chút, sau đó sẽ sau một khắc, xoay người lui về phía sau nhìn sang. Đúng như dự đoán, Mộ Dung gia chủ vào lúc này đã thuộc về xa xa sau phương vũ trụ bên trong. Hai tay của hắn vào lúc này đã là thật cao giơ lên. Hai tay trong trung tâm, hiện nay là không có vật gì trạng thái. Sau đó, liền có vô số con rơi hướng hắn lòng bàn tay hội tụ đi qua. Những thứ này con rơi tiến vào lòng bàn tay thời điểm, cũng trong chớp mắt phát sinh biến hóa, không giữ lại nữa thân thể của mình. Một sát na, quả đấm huyễn hóa thành từng cái năng lượng màu xanh lam một dạng. Tiếp theo dần dần tăng lớn, tăng lớn, không ngừng khuếch trương. Thực ra bên này là không gian lực lượng, đại vũ trụ hư không chạm được nó thời điểm, cũng sẽ chủ động tránh ra một cái ổn định khe hở không gian. Không với cái này không rực bức tăng trưởng thần binh, tiến hành đấu tranh, không gian chi nhận, lên lên, lên, Mộ Dung gia chủ, cao giọng hét lớn, khi này hết thảy tự gia nhân biến ảo không ngừng lớn mạnh thời điểm. Hắn còn lấy ra một cái như vậy thần binh lợi khí tới. Đó là một cái to lớn, toa thử hình thái binh khí. Đồ chơi này vừa ra tới, trường không vô kỵ hai tròng mắt cũng không khỏi được híp xuống. Bởi vì ở trong thân thể hắn, Long tiểu muội đã trước tiên mở miệng nói, vô kỵ, cái này pháp bảo lợi hại. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, là một loại gọi là thì không kim toa bảo bối. Ở đã từng thời điểm, là thôn thiên phệ địa thú đặc biệt luyện chế được thiếp thân binh khí. Nghe câu nói này, người nói trường không vô kỵ có thể không có phản ứng sao? Chân mày cau lại, có chút nghiền ngẫm nói, đây là quả thực không nghĩ tới a. Cái này binh khí lại là ta lão đệ đã từng thiếp thân binh khí, chỉ là lại rơi vào một cái như vậy tiểu tiểu không cánh bước trong tay. Xách xách xách, quả thực có chút lãng phí a. Hắn trường không vô kỵ ở chỗ này phán xét thời điểm, Mộ Dung gia chủ nhưng là đã lòng tin tăng lên gấp bội rồi. Trong tộc người sở hữu đều tới cái này kim thoi bên trong xông vào. Kim thoi tự mình thực ra cũng có nhất định biến hóa năng lực. Tại hắn trường tâm lý tùy tính du tẩu, lại có thể tùy ý biến ảo hình dáng đi ra, đem toàn bộ lam sắc không lúc này lực cũng nhú hợp thành một cái to lớn cố định hình thái. Còn nữa kim sắc vỏ ngoài toàn diện gia trì lên, đó là một thanh to lớn Kim Lam sắc thời không thần kiếm. Chủ yếu hơn là, thanh kiếm này khí tức, thật là hết sức lợi hại. Từng cổ một không gian loạn lưu, đã cực kỳ nóng nảy. Từ trong đó bình phun phát ra, cuốn sạch qua Bắc Hoang đại địa, trực tiếp đem mặt đất xé thành mảnh nhỏ, toát ra hư không vị diện bên dưới một điểm khác hư không đi ra. Mà khi những thứ này không gian loạn lưu, đến trường không vô kỵ bên người thời điểm, rốt cuộc có bao nhiêu cường thế uy năng, cũng cuối cùng hiện ra. Dù cho trường không vô kỵ bây giờ dung hợp long nhân titan tộc lực lượng, đem chính mình tăng lên tới trung tôn thần vị, có thể đối mặt như thế loạn lưu thời điểm, lại cũng hoàn toàn không chịu nổi. Thân thể của hắn bị thổi không ngừng lui về phía sau tránh. Mà khi loạn lưu tột đỉnh, vừa vặn vạch qua da thịt thời điểm, xì xì xì, một trận thanh âm chói tai truyền tới. Ngay cả là biến thành sắt thép hình thái, ở cùng cảnh giới cho tới bây giờ cũng sẽ không có địch thủ lực lượng hình hoàn mỹ huyết thống thân. Thể, vào giờ phút này cũng cho trực tiếp xé ra một cái to lớn lỗ. Máu tươi hoành lưu đang lúc, trong đó mềm mại đỏ thắm thể xác, cũng phơi bày ở thế giới ở ngoài. Rất lợi hại, thì không kim toa thật không hổ là thôn thiên phệ địa thú lão đệ thiếp thân bảo bối. Uy lực này bùng nổ, sợ rằng đã để cho Mộ Dung lão đồ vật, trực tiếp có đối chiến thiên hàng tinh cấp khác thực lực trình độ chứ. Trường không vô kỵ ngạc nhiên vừa nói, tự mình tiến hành phán xét, nhưng mà, lòng tiểu muội vào lúc này, trực tiếp hủy bỏ đạo, không thể nào. Trên trời hạ xuống tinh cấp khác tu hành giả, có thể trở thành đại vũ trụ ngôi sao, là vô hạn to lớn cái loại này, một tí tẹo như thế lực lượng, còn chưa đủ, vô kỵ ngươi có thể không biết, thống ngự vị là người thứ nhất khác biệt điểm, mà trên trời hạ xuống tinh đó là cái thứ hai, chỉ có tiến vào cái giai đoạn này, thí dụ như ở năm này Minh Vương, mới có, lên điện, tư cách. Có thể trấn thủ nhất phương, lòng tiểu muội giải thích rất rõ, thực ra trường không vô kỵ tự mình, cũng có thể biết dù sao trong thân thể hắn, có thể có đến minh độ thế giới đâu rồi, chỉ bất quá không có nhìn mà thôi. Được rồi, coi như ta nói sai lạc tương đương, có thể cái này cũng không trọng yếu, trường không vô kỵ nói như vậy đến, dưới chân cũng nhanh chóng hành động, ân. Hắn đang lợi dụng thân thể của mình chuyển vị, tới tiến hành không gian tránh né lưỡi dao sắc bén cắt. Hắn cũng không muốn bỗng dưng chịu được loại này không từ đâu tới tổn thương. Xa xa Mộ giúp gia chủ, đối tình huống bên này, có thể nói là nhìn nhất thanh nhị sở, thấy trường không vô kỵ thực lực, không đủ để chống cự loạn lưu thời điểm, hắn đã không nhịn được ngửa mặt lên trời thét dài đạo. Ha ha ha, trường không vô kỵ, người cực hạn cũng không gì hơn cái này. Ở ta thì không kim toa uy năng toàn diện hiện ra thời điểm. Liền đem là người mất mạng lúc, ta muốn đem ngươi phân tích mở. Lấy được ngươi quang minh thần nguyên, cũng nhận được hủy diệt chi thần thừa kế. Ta chính là đem tới vị thứ ba minh ma giới trí cao thần ha ha ha. Thấy hắn như vậy cao hứng. Trường không vô kỵ sờ một cái chính mình cầm sau cười trêu nói. Lão già kia, ta đều không tốt ý tứ quấy rầy ngươi. Ngươi đây quả thực là đang nằm mơ biết không? Bởi vì ngươi cái này binh khí, nhất định là ta, mà ngươi, cũng sẽ chết ở ta dưới chân. Ừ, thứ khoác lác, cũng phải nhìn một chút mình bây giờ có bao nhiêu bản lĩnh mới được. Trường không vô kỵ ăn ta một kiếm. Mộ Dung gia chủ đã không cần phải đợi sau khi rồi. Kim Thoi cùng tự gia nhân sức mạnh lớn dung hợp, đã thập phần hoàn mỹ. Hai tay lo liệu đến không gian kim hình Thoi thành thần kiếm. Thân hình hắn lay động một cái, cũng thay đổi thành với trường không vô kỵ không sai biệt lắm to lớn sau này. Bước ra rộng lớn bước chân, một bên chạy băng băng, một bên vung chém đi xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.